Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ăn xong, ăn cơm xong, anh mang em đi xuống nước nóng chơi. Việt Minh Dạ muốn kéo Lan Sang đi tắm xuống nước nóng, không phải đột nhiên nổi hứng, mà sau khi về từ Nhật Bản thì trong lòng anh luôn nhớ rằng nhóc con nhà Viễn Sơn Liên nó Lan Sang và cha cô nhóc cùng đi xuống nước nóng 2 lần. Cậu chủ suy nghĩ đến Lan Sang của anh mặc áo tắm cùng tắm xuống nước nóng với một người đàn ông trong cùng một cái ao, trong lòng anh chua xót không chịu nổi. Lan Sang nhíu mày, cô ngẩng đầu lên hỏi: "Anh không đi công ty sao?" "Ngày hôm qua không đi thì có thể giải thích là cậu chủ mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một ngày, nhưng hôm nay vẫn không đi thì không hay lắm." "Sang Sang, em không nghỉ muốn anh ở nhà với em sao?" Cậu chủ ai oán nhìn Lan Sang, chớp mắt 2 lần ẩn ẩn mang theo ấm ức. Hình như nếu Lan Sang nói không muốn thì là một chuyện vô cùng tàn nhẫn. Tim Lan Sang không khỏi co rút một phen đối với biểu cảm đáng yêu này của Minh Dạ, hiển nhiên cô có phần chưa thích ứng. "Ác, em không phải có ý đó, chỉ là anh không đi công ty có ổn không?" Minh Dạ vừa nghe thì mặt mày hớn hở: "Yên tâm, anh là ông chủ mà, anh không đi đâu có ai dám nói gì. Nếu ai có ý kiến có thể tìm tới anh." Lời này của anh nói vô cùng vinh váo hung hăng, nhưng dáng vẻ lừa gạt này lại khiến người ta nói không nên lời. Lan than thở dài: "Tại sao những lời như vậy được nói ra từ miệng anh?" Trong lòng cô lại cảm thấy vui mừng. Lại nằm một hồi, Lan Sang cảm thấy đói bụng nên kéo Minh Dạ đứng dậy rửa mặt, đứng lên khỏi giường kéo màn. Trong nháy mắt, ánh mặt trời chiếu xuống vào đài nhà, Lan Sang nheo mắt một lát sau mới thích ứng với ánh sáng, nhìn mặt trời bên ngoài đã lên cao. Lan Sang nhịn không được thở dài một tiếng. Từ sau ngày hôm đó, quả thực cô sống càng lúc càng gì đó rồi. Trước kia cô đâu có ngủ thẳng đến mặt trời lên cao như thế, bây giờ thì là mỗi ngày như vậy, bữa sáng và bữa trưa cũng gộp lại cùng ăn một lần. Nghĩ vậy lại nghĩ tới đầu xỏ hại mình mỗi ngày đều dậy trễ, nhịn không được liếc Minh Dạ đang đánh răng trong phòng tắm một cái. Lan Sang không rõ, rõ ràng là công việc dùng thể lực, nhưng anh còn là người dùng lực. Tại sao cô mỗi lần đều mệt đến xương sống, mỏi thắt lưng đau, cực anh thì khỏe như rồng như hổ, tinh thần vô cùng tốt. Vì việc này mà Lan Sang buồn bực một lúc. Lúc ăn cơm, Minh Dạ nói chuyện với cô cũng buồn bã yếu xìu. Minh Dạ cho rằng cô là tối hôm qua mệt quá, vì thế càng muốn mang cô đi tắm xuống nước sống nóng. Bởi vì bên ngoài trời lạnh, Minh Dạ không để ý tới sự phản đối của Lan Sang mà gói cô lại thật dày, mang mũ, mang bao tay, mang giày giữ ấm rồi mới chịu kéo cô ra ngoài. Lan Sang ngồi trên xe hơi thở dốc. Bộ quần áo này vô cùng cồng kềnh, lúc đi đường cũng vô cùng vất vả, nhiệt độ trong xe cao. Lan Sang kéo khăn quàng đỏ hỏi Minh Dạ: "Sao anh lại nhớ tới việc đi tắm xuống nước nóng vậy hả?" Minh Dạ nháy mắt với cô mấy cái, ta mỉm cười: "Tắm xuống nước nóng có thể hóa giải mệt nhọc, mấy ngày nay em mệt nhiều rồi." Khóe miệng Lan Sang co rút 2 lần, bên tai hơi nóng lên, quay đầu hung dữ nói với Minh Dạ: "Anh cũng biết em mệt hả? Vậy thì sao? Sao không kiềm chế chút? Buổi tối nếu có thể đi ngủ sớm một chút thì em cũng đâu có mệt mỏi như thế." Mặt Minh Dạ làm bộ đáng thương tội nghiệp: "Sang Sang, anh nhịn không được, chỉ cần vừa thấy em, anh em cũng biết mà." Nói xong lại còn khó xử quay đầu, làm ra vẻ như cô vợ nhỏ. Lan Sang nhìn mà mí mắt nhảy loạn, lời này của anh không có một chút vẻ tự trách hoặc là áy náy, ngược lại như đang nói Lan Sang hấp dẫn quá mức, hại anh không cầm giữ được. Lan Sang há mồm xót xít một hồi, rốt cuộc phun ra một câu: "Nếu còn nói lung tung, tự anh ngủ trong phòng làm việc đi." "Sang Sang, anh không nói lung tung, anh nói thật mà. Anh vừa thấy em thì anh không khống chế nổi." Cậu chủ ấm ức trong mi mắt vậy mà còn có hơi nước nhàn nhạt lấp lánh, không có chút tàn ác nào, ngây ngô như đứa bé, khiến Lan Sang không thể nói nổi nửa câu ác độc. Dưới đáy lòng, Lan Sang hung hăng xem thường mình một phen, không nghĩ tới từng tuổi này vậy mà còn bị sắc đẹp hấp dẫn. Nhưng mà dáng vẻ này của Minh Dạ thật khiến người ta nhìn thấy mà ngứa trong lòng, chỉ muốn véo mặt anh một cái. Minh Dạ thấy Lan Sang không mở miệng nói lời gì ác độc thì mặt không đổi sắc chuyển đề tài: "Sang Sang, chỗ anh dẫn em đi hôm nay tuyệt đối tốt hơn xuống nước nóng ở Nhật Bản nhiều." Hiện giờ mỗi khi Minh Dạ nhớ tới việc lúc Lan Sang ở Nhật Bản thì sống trong nhà Viễn Sơn Liên, anh cảm thấy phiền muộn. Mấy ngày đó anh không có mặt là quá tốt cho hai cha con kia rồi. Lúc trước nếu anh đi muộn một chút nữa chắc là bây giờ thật sự không ôm được rồi. "Là sao? Chỗ nào?" Lan Sang không quá tin tưởng, tuy nhiên không thể trách cô. Xuống nước nóng ở của Hokkaido nổi tiếng thế giới mà. "Đến nơi thì em sẽ biết." Minh Dạ thường bí cười với Lan Sang. Minh Dạ chạy xe 2 giờ đi tới một làng du lịch ngoại ô, nhìn làng biển hiện ngoài làng lưu du lịch, Lan Sang lại thở dài: "Thứ như tiền bạc đúng là thứ tốt." Làng du lịch này trước kia Lan Sang từng nghe nói trên mạng giới thiệu, nơi này cũng không phải là người bình thường có thể vào mà dùng chế độ hội viên. Muốn làm hội viên nếu không có thân phận địa vị nhất định cũng không làm được. Từng hội viên phải là một tấm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.